Xuyên thành nữ phụ ác độc, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Cố Minh Lệ mới biết con trai trở về. Bà ấy đã lớn tuổi rồi, không ngủ đủ giấc, ngày nào 6 giờ sáng cũng đã tỉnh giấc rồi. Để giữ gìn nhan sắc, mỗi ngày Cố Minh Lệ đều tập luyện điều độ. Bà ấy thay một bộ đồ thể thao, chuẩn bị lên lầu tập luyện, vừa mở cửa phòng tập, liền phát hiện bên trong có người Minh Viễn. Cố Minh Lệ có chút kinh ngạc, sao con lại quay về rồi? Giang Minh Viễn đã tập được một lúc, trên người ra không ít mồ hôi. Anh cầm lấy chiếc khăn lau mặt, quay về phía mẹ mình. Con có việc cần tìm mẹ. Có việc gì? Trong lòng Cố Minh Lệ căng thẳng, có dự cảm không lành. Nguyệt, con đi tắm đã, chút nữa rồi nói. Được, con đi đi. Cánh cửa phòng tập sau lưng được đóng lại, Cố Minh Lệ lại chẳng có tâm tư nào tập luyện nữa. Hôm qua con trai còn làm xấu mặt mình, thấy bộ dạng của anh cũng không phải đến xin lỗi mình, thế nên hôm nay tìm đến bà chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Là lần trước đưa tiền cho Giang Minh Khải, hay là chuyện mình liên hệ với Giang Húc Đông bị lộ rồi? Cố Minh Lệ càng nghĩ càng hoảng, vỗ mặt ép mình bình tĩnh lại, quay người ra khỏi phòng tập luyện, thay quần áo rồi xuống dưới ngồi đợi. Giang Minh Viễn tắm xong xuống tầng, nhìn thấy mẹ đã ngồi trong phòng ăn, trước mặt bà ấy là hai chiếc bánh, cầm một chiếc lên, cẩn thận phết mứt dâu lên trên. Nghe thấy tiếng động, gọi người đứng trên cầu thang, qua đây ăn sáng trước đã. Phía bàn đối diện, người làm cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho anh, bánh, mứt và sữa giống như vậy. Giang Minh Viễn đi qua, thuận tay kéo ghế ra ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói mẹ thuê thám tử Tư đi điều tra con trai của con. Anh nói, còn mong mẹ dừng lại, đừng đi làm phiền bọn họ nữa. Động tác phết mứt của Cố Minh Lệ hơi ngừng lại, lúc sau lại làm như không có chuyện gì. Con nói cái gì vậy? Con nói gì không phải mẹ hiểu rõ nhất sao? Dù sao hôm qua mẹ cũng vừa mới cho người chuyển qua một số tiền. Động tác trên tay Cố Minh Lệ dừng lại, bà đặt đê, a, o ăn xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn người đối diện. Con cho người điều tra mẹ, cũng giống như mẹ cho người điều tra con trai con thôi. Nó là con trai con thì cũng là cháu nội của mẹ, sao mẹ không thể điều tra? Cố Minh Lệ thấy vô cùng oan ức, nếu như con đã sớm biết rồi, sao lại còn giấu giếm mẹ, con còn nhớ đến mẹ là mẹ con không? Nếu không phải con cố tình che giấu, sao mẹ lại phải làm những chuyện vô ích đó chứ? Cố Minh Lệ thấy mình làm vậy vì có lý do thích đáng, cây ngay không sợ C, H, E, T đứng, bà ấy thẳng người, cầm miếng bánh được vết đầy mứt lên cắn một miếng, tư thế nhàn nhã ăn hết, mới nói. Nếu như con đã nhận đó là con trai con, vậy thì mẹ cũng không điều tra nữa, con xem tìm thời gian thích hợp, đưa người qua đây, mẹ giúp con nuôi. Dù sao cũng là con cháu nhà họ Giang, không thể ở cùng với loại người không đàng hoàng đó được. Con nghĩ mẹ hiểu lầm rồi. Giang Minh Viễn không quan tâm đờ ến ý muốn của bà, nhàn nhạt nói. Con tìm mẹ không phải bàn bạc chuyện đưa người qua đây, mà là hành động của mẹ gây phiền phức cho đứa nhỏ cùng mẹ của nó. Mong mẹ có thể giữ khoảng cách với hai người họ. Ý con là sao? Không cho mẹ tiếp xúc với con trai con. Đúng vậy, đi TV, Giang Minh Viễn, trong mắt con còn có người mẹ này không? Cái gì mà giữ khoảng cách với con trai con, mẹ thì làm sao? Mẹ mắc bệnh truyền nhiễm gì sao? Cố Minh Lệ bị lời nói đó chọc giận, không giữ được dáng vẻ ban đầu nữa, bà ấy đặt đê, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O xuống, giọng điệu gấp gáp, có phải con hồ ly tinh kia nói gì với con không? Mẹ đã bảo con rồi, những người phụ nữ đó không đáng tin, bọn họ ở bên con, chỉ vì tiền của con mà thôi. Thế mẹ ở bên cha con là vì cái gì? Cố Minh Lệ đột nhiên im bặt, mặt bà đỏ bừng bừng, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm con trai mình, không ngờ tới anh sẽ nói ra lời lẽ như vậy. Sao tôi lại đẻ ra thằng vô ơn thế này? Cách chương.